Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Thế ngày thứ 9, Nguyễn Ninh như bình thường, ở phòng khách rèn luyện thân thể một giờ không có điện, máy chạy bộ không dùng được, cô liền đổi thành tập yoga. Rèn luyện tu thân dưỡng tính, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp gì đó tốt. Nguyễn Ninh mới vừa tập, còn chưa có bắt đầu các động tác tiếp theo, bất thình lình có ai đó ấn chuông cửa. Là ai ở ngoài ấn chuông? Nguyễn Ninh dùng khăn lông lau lau mồ hôi trên trán, đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy, lúc này đứng ở ngoài cửa, là hai người đàn ông lạ mặt. Cô nhíu nhíu mày, lấy laptop từ trong không gian, mở ra, liền theo dõi tình huống bên ngoài. Nguyên chủ trang bị thiết bị theo dõi, liền tính khi bị cúp điện cũng có thể tiếp tục ghi hình cùng theo dõi một đoạn thời gian. Thông qua theo dõi cũng biết, hai người kia xác thật là cùng một đám. Bọn họ 20 phút trước đến lầu 9, bất quá bọn họ đầu tiên đi đến nhà ở Hiền gặp lành cách vách, ở nơi đó dừng lại tới 10 phút, cũng không biết làm cái gì, một lúc sau mới sang bên nhà cô. Hai người kia chỉ sợ là đến từng nhà, mượn, lương thực đi, Nguyễn Ninh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi mở cửa cho bọn họ, không phải cô luyến tiếc đồ ăn, mà là một khi cô cho hai người này, thì kế tiếp sẽ có những người khác đến. Sẽ không chỉ có hai người kia đến đây, mượn. Những người khác nếu là nghe nói không chừng cũng sẽ lại đến đây tìm cô. Cho nên lúc này, cô không ra mở cửa vẫn là tốt nhất. Nguyễn Ninh không muốn đi làm loại chuyện tốn công vô ích này. Cô còn tưởng là hai người kia không thấy ai mở cửa sẽ rất mau liền rời đi. Ai ngờ không đợi Nguyễn Ninh đem máy tính thu vào không gian, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng vật nặng nện ở ván cửa phát ra thanh âm. Nguyễn Ninh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Nghĩ thầm một tiếng không tốt. Cửa có trang bị chuông cảnh báo. Nếu có người từ bên ngoài mạnh mẽ phá cửa thì sẽ lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Một khi tiếng cảnh báo vang lên, thanh âm cũng đủ để đem này đám tang thi dưới lầu dẫn lên đây. Sao lại thế này? Hai người bên ngoài có phải điên rồi hay không? Chuyện trước mắt, cô hẳn là phải đem cảnh báo tắt bỏ. Nguyễn Ninh hơi chút nghĩ lại, liền đại khái đoán được hai người bên ngoài không có ý tốt. Chính mình phá cửa sẽ tạo ra thanh âm quá lớn, sẽ đưa tang thi tới, cho nên bọn họ là muốn mượn trợ lực của tang thi để phá cửa tiến vào. Cảnh báo vang lên bọn họ có thể lập tức chạy đi, sau đó tìm một chỗ an toàn để trốn, lưu lại một đống tang thi ở cửa phòng cô. Tang thi đối với đồ ăn của nhân loại không có hứng thú, cho nên bọn họ có thể chờ sau khi tang thi đi, để vào nhà cô cướp đồ ăn. Hoặc Nguyễn Ninh cũng có thể tại đây chạy ra cửa tắt cảnh báo. Nhưng đồng nghĩa, những người này cũng sẽ biết trong phòng đang có người. Đến lúc đó lại sử dụng thủ đoạn hại cô nữa. Vô luận dùng cách nào, bọn họ đều không có hại. Tốt lắm dùng chiêu mượn đao giết người. Quả nhiên, hai người thấy tiếng cảnh báo vang lên, liền lập tức chạy đi. Nguyễn Ninh tức giận đến muốn mắng người. Tiếng cảnh báo chói tai, ồn ào đến mức Nguyễn Ninh căn bản không tập trung suy nghĩ được cách giải quyết tình huống trước mắt. Cô vẫn chưa muốn chết mà a. Nếu cái cửa này thật sự bị tang thi phá, cô một không có dị năng là một người thường, đã có thể thật sự chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem đi, tiếng cảnh báo mới vang lên chưa đến một phút, cũng đã có 2-3 tiếng bước chân của tang thi từ cầu thang lung lay đi tới, một chút cũng không tốn thời gian mà dùng sức phá cửa phòng. Tang thi không biết mệt mỏi. Chỉ cần tiếng cảnh báo không dừng lại, nó có thể vẫn tiếp tục phá cửa xông vào. Nguyễn Ninh chạy nhanh ra ngoài tắt chuông cảnh báo. Cô thà rằng cho bọn họ biết cô có ở nhà, cũng không thể để tang thi đến phá cửa xông vào địa bàn của nàng. Chỉ là phần lễ vật này Nguyễn Ninh sẽ nhớ kỹ, về sau khẳng định còn trở về trả thù. Chính là làm Nguyễn Ninh không nghĩ tới chính là tiếng cảnh báo mới vừa dừng lại. Ngay sau đó bên ngoài tiếng phá cửa cũng đã biến mất. Thông qua video trên máy tính, chỉ thấy vừa rồi hai tang thi còn ở cửa đâm hăng say, cũng không biết khi nào đều đã hóa thành tro bụi. Mà người đánh chúng nó, lại là một thanh niên tóc đen mắt đen. Sao, người này thấy thế nào lại quen mắt như vậy? Người này không phải là cái người tắt máy không nghe điện thoại, đối với cô thấy chết mà không cứu nam chủ Cố Diệp Thừa đây sao? Tình huống như thế nào đây? Nam chủ tới cứu cô. Từ ngày đầu tiên Nguyễn Ninh gọi điện thoại cho nam chủ thì phát hiện tắt máy, Nguyễn Ninh chưa nghĩ tới người này có thể tới cứu cô. Nhưng hiện tại, nam chủ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó còn giúp cô giết Tang Thi. Cho nên Nguyễn Ninh đây là được cứu rồi. Nguyễn Ninh trên mặt mới vừa dâng lên một tia vui sướng, lại nghĩ tới cái gì đó, mặt liền hoang mang. Hiện tại mà nói, da cô trắng trắng hồng hồng, rõ ràng là bộ dạng sinh hoạt dễ chịu. Đợi lát nữa giải thích như thế nào với nam chủ đây, cách chương.